Mao Sơn lệnh cho bà ta bắt Triệu Linh Nhi, trùng lúc Tà Chân Giáo tìm đến gây sự với bọn ta. Đó có lẽ là lần duy nhất trong nhiều năm qua bà ta có cơ hội giết được đại sư huynh. Đáng tiếc, lúc ấy Mao Sơn đã hủy bỏ lệnh truy sát huynh ấy. Huynh ấy lại vô cùng thông minh, không trực tiếp dính líu đến chuyện của Triệu Linh Nhi, khiến bà ta tức đến muốn hộc máu. Giờ thì hay rồi, có Cửu Thiên Kiếp và đám chính đạo nổi danh bên cạnh, lại còn khoác lên người danh nghĩa chính nghĩa. Đúng là thời cơ tốt nhất để bà ta trả thù đại sư huynh ta. Đây chính là dùng việc công để báo thù riêng. Như ta vừa nói lúc nãy, chỉ riêng trận thế hôm nay, đừng nói là có mỗi đại sư huynh đến, kể cả thêm cả Tam ca vào, e là cũng khó mà toàn mạng rút lui. Đó chính là cái gan của lão bà Cửu Dục này. Điều thứ hai, dùng thân phận ma đầu Tà Giáo như Triệu Linh Nhi gán cho nhà họ Vệ chúng ta, từ đó khơi lên sự thù địch của các môn phái chính đạo với nhà ta. Điều này đối với bà ta mà nói chỉ có một mục đích, lấy lòng Cửu Thiên Kiếp. Gừng càng già càng cay, giao đấu với mấy kẻ già đời này đúng là không giống người thường. Mới bắt đầu đã cho ta một bài học nhớ đời. Ta biết chơi đầu óc thì không phải đối thủ của họ, nên cũng cười cho qua. Ta thấy chắc ngài đang thầm yêu đại sư huynh của ta đấy nhỉ? Không thì sao lại cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian chờ huynh ấy xuất hiện chứ? Ta vừa dứt lời, cả hiện trường liền xôn xao. Phần lớn người ta mặt mũi nghiêm túc, đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, còn mấy kẻ thông minh thì lấy tay che mũi cười lén. Cửu Dục tức đến trừng mắt, hốt hoảng, đảo mắt nhìn quanh, rồi quát, ta thật là nói năng hồ đồ, đúng là vô phép vô tắc. Dù gì ngươi cũng là người trong môn phái, ta với sư phụ ngươi đồng môn, cùng một bối phận, sao có thể vô lễ đến vậy? Mặt mũi tổ sư ra bị ngươi làm mất sạch rồi. Thấy chưa, cuống lên rồi kìa. Tuy rằng gừng già thật cay, nhưng kẻ đi chân đất thì nào sợ kẻ đi giày. Xem ra ta đã nắm được cách trị bà ta rồi. Ta lại cười tỉnh bơ, tiên bối đừng giận, ta chỉ nói đùa chút thôi mà. Nếu ngài không đợi đại sư huynh ta, vậy giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Bà ta hơi ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại đoán trúng tim đen, nhất thời bất ngờ. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà ta hít một hơi, thu lại cơn giận, rồi chắp tay sau lưng, nghiêm nghị, lường ta. Ta vừa nói rồi đấy thôi, ai mà không biết chị dâu ngươi là ma đầu Tà Giáo lừng danh Triệu Linh Nhi. Nàng ấy chưa đến thì ai dám động đến ngươi chứ? Hừ, vẫn còn chưa chịu từ bỏ à? Ta lập tức thấy lúng túng. Giờ phải làm sao đây? Không thể cứ để bà ta dắt mũi mãi như thế được. Nếu thật sự kéo dài đến khi đại sư huynh tới nơi, đại sư huynh không biết chuyện ta có tâm ma trong người. Trong mắt huynh ấy, hôm nay ta ắt phải chết, nên huynh nhất định sẽ tới. Hơn nữa, rất có khả năng giờ này đã đến rồi, chỉ là chưa xuất hiện. Đại sư huynh làm việc luôn thận trọng, chưa đến thời khắc sinh tử sẽ không ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, tâm ma trong ta bỗng lên tiếng. Ta lại cảm thấy chân nhân Cửu Dục kia chưa chắc là đang nói dối. Ta ngẩn ra. Lời này là sao? Nghĩ kỹ mà xem, giờ Âm Sơn đã bị nhà họ Bạch thu về, mọi chuyện đều phải xuất phát từ lợi ích của nhà họ Bạch. Theo lẽ thường, Triệu Linh Nhi chắc chắn muốn đến giúp ngươi, nhưng nhà họ Bạch sẽ không cho phép. Vậy thì, nếu Cửu Dục không nói dối, chỉ còn một khả năng, nhà họ Bạch lần này vì muốn cứu ngươi mà bất chấp lợi ích. Ta thầm chửi trong bụng, cái đấy chẳng khác gì nói phét. Nhà họ Bạch còn mong Cửu Thiên Kiếp và nhà họ Vệ lưỡng bại câu thương, sao có thể vì cứu ta mà bỏ qua lợi ích. Nói thẳng ra thì toàn là nói nhảm. Ngươi nói thì nói thôi, có cần chửi người không? Tâm ma có vẻ không vui, một lúc sau mới nói tiếp, ngươi nói thử xem, nếu Bạch Lang tiên tử biết ngươi đang gặp nạn, nàng ấy có làm gì đó vì ngươi không? Giây phút đó, ta hiểu ý tâm ma rồi. Ý là Bạch Thi Hàn biết ta gặp nguy hiểm, chính nàng ấy đứng sau giúp ta, khiến nhà họ Bạch đồng ý để Triệu Linh Nhi đến cứu. Không thể nào, nàng ấy mới về nhà vài hôm, sao đã có quyền như thế? Cho dù nàng có năn nỉ mẹ mình đủ kiểu, thì trước lợi ích to lớn thế này, mẹ nàng cũng biết rõ nặng nhẹ. Mà vậy mà ta lại hơi hoảng rồi. Chuyện ta gặp nạn này tuyệt đối không thể để Thi Hàn biết được. Những năm qua, nàng sống ở ngoài, ngày nào cũng vì ta mà lo lắng. Nay vừa mới được trở về làm công chúa cao quý của lang tộc mới bao lâu chứ, mà lại nghe tin ta gặp chuyện. Sao mà không đau lòng cho được? Huống chi, ta quên sao được những lời hùng hồn từng thốt với nàng, như là sẽ bảo vệ nàng cả đời này. Ờ thì, hôm nay mất mặt với ai cũng được, nhưng nhất định không thể để mất mặt với Thi Hàn. Ta trầm mặc lại, khiến mọi người nghi hoặc nhìn ta. Chắc ai cũng nghĩ ta ngầm thừa nhận mình là người tà đạo. Nhưng ta chẳng màng, dù sao hôm nay cái tội giết vợ bỏ trốn này cũng không chối được. Chỉ cần cứu được Lý Các Phương và Ninh Ninh, còn danh tiếng, để sau rồi tính. Vì vậy, ta dứt khoát lách qua mặt Cửu Dục, nhìn thẳng vào Cửu Thiên Kiếp, kẻ nãy giờ vẫn giả vờ đau khổ, lạnh giọng nói, ngươi hôm nay dương binh bạt kiếm như vậy, chẳng phải vì sợ ta không chịu nhận tội giết Hồ Khuynh Đình sao? Giờ ta nhận rồi, có thể thả đám đệ tử của ta đi chưa? Chương 641, tuyệt lộ. Chân nhân cửu dục có thể bám lấy cái gọi là quy củ mà không buông, còn cửu thiên kiếp, hắn đang đóng vai một người cha đau đớn mất con. Nếu hắn không bắt đầu cái gọi là xử phạt, thì vở kịch này không thể tiếp tục được nữa. Cửu thiên kiếp quả nhiên là cáo giả diễn trò quá sức đạt. Gương mặt tràn đầy đau đớn như dao cắt tim gan, ngồi đó cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn. Một vị đại tiên cửu vĩ mà trông thảm thương đến thế, thậm chí ta còn nghi ngờ, có phải chính ta thực sự đã giết chết con gái của hắn không? Hắn không nói lời nào, cứ thế gục đầu nhìn mặt bàn thật lâu, rồi mới run rẩy, chậm rãi vươn tay ra, gọi một kẻ hầu tiến lại gần, bắt đầu đi. Hắn nói bằng giọng tang thương, nói xong thì làm bộ như vì quá đau lòng mà không thể thốt thêm lời nào. Tên hầu đó, sau khi nghe lệnh, liền quay sang đám người xung quanh, lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu. Lão gia vốn tưởng tên xúc sinh này dựa thế nhà họ Vệ mà không chịu nhận tội, vì vậy mới mời mọi người đến đây để thay nhị tiểu thư nhà ta đòi lại công đạo. Không ngờ hắn lại ngang ngược đến vậy. Giờ hắn đã nhận tội rồi, thì xử phạt thế nào, lão gia muốn giao cho các vị thương nghị quyết định. Ngoài ra, lão gia mất đi cốt nhục, đau đớn khôn cùng, không tiện tiếp đãi chư vị, mong lượng thứ. Ta âm thầm cười lạnh, nhận tội rồi mà vẫn bị nói là ngông cuồng. Ha, đây chính là hiện thực, đúng sai trắng đen, tất cả đều do bọn họ định nghĩa. Cửu thiên kiếp e là cũng thất vọng lắm, chắc hẳn hắn không ngờ mình lại tính sai một bước. Trước khi tổ chức cái gọi là hội nghị xử phạt này, hắn hẳn nghĩ rằng hôm nay đến đây sẽ không chỉ có mình ta, ít nhất còn có nhân vật đại diện cho nhà họ Vệ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho một trận đẫm máu. Ai ngờ ta lại một thân một mình đến dự, khiến cho buổi hành hình hôm nay bỗng hóa thành trò hề. Nhưng việc hắn giao quyền xử phạt cho đám chính đạo lại là chiêu rất cao tay. Chẳng phải đang dồn nhà họ Vệ vào thế đối đầu với toàn bộ chính đạo hay sao? Ngày trước, Cửu Thiên Đại Tiên đã gả nhị tiểu thư cho tên nghịch tử này, chính chúng ta là người chứng kiến. Nhị tiểu thư dung mạo như hoa như ngọc, ai chẳng yêu quý. Không ngờ lại chết trong tay tên xúc sinh này. Loại người này tuyệt đối không thể giữ lại, phải lăng trì xử tử, dùng phù chú giết quỷ để kết liễu, khiến hồn phách hắn bị đầy khỏi ngũ hành, vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đứng ra phát biểu là một lão già mặc thanh sam. Nếu ta nhớ không nhầm, thì đây là một vị phong thủy tiên sinh nổi tiếng một vùng. Lúc ta và Hồ Khuynh Đình thành hôn, hắn đúng là có mặt ở đó. Phải, đúng là trời cũng không dung. Phải xử tại chỗ, đáng giết. Giữa những tiếng phụ họa, một thanh niên bước ra khỏi đám đông. Vừa thấy hắn, ta liền hiểu sắp có một phương án xử tử tàn độc hơn nữa. Bởi vì người đó không ai khác chính là Tuấn. Không chỉ giết vợ đâu, tên ác tặc này còn lang trạ khắp nơi, hoàn toàn không biết giữ thủy chung với hôn nhân. Hắn đang bôi nhọ danh tiếng của chư tiên. Hơn nữa, hắn còn cấu kết với tà đạo, hại chết lão ân sư đức cao vọng trọng của ta. Tội lỗi của hắn, đếm trên đầu ngón tay cũng đếm không hết. Với loại sâu mọt môn phái như hắn, giết đi chỉ sợ còn nhẹ. Ta đề nghị trước hết lột da, rút gân, cho hắn sống không bằng chết trong thống khổ vô tận, để hắn thực sự sám hối, tế bái những người vô tội đã bị hắn hãm hại. Ta thầm nghĩ, ngươi nói cũng được thôi, nhưng sao còn rơm rớm nước mắt vậy à? Có phải là nhớ lại cảnh bị đại sư huynh tháo khớp tay không đấy? Đức cao vọng trọng, cái kiểu nói ấy thật sự làm ta muốn bật cười. Tên này theo thanh thuật sống cũng sung sướng lắm, tương lai có lẽ còn mong kế nhiệm vị trí của thanh thuật. Mà giờ thanh thuật bị đại sư huynh ta giết chết, đường tiến thân của hắn cũng chấm dứt luôn. Bảo sao hắn hận ta đến tận xương tủy. Các vị bình tĩnh đã, ta hiểu con người Vệ Thanh, việc giết vợ tuyệt đối không phải việc hắn có thể làm ra. Hay là chúng ta nghe hắn nói đã, dù gì thì làm người cũng phải nói đến chứng cứ, chứng nhân. Người vừa lên tiếng là Hồ Nhất, trên mặt hắn từ nãy đến giờ đều là nét nghi hoặc. Mọi người nhìn về phía Hồ Nhất, chắc cũng biết hắn, nên không khí lập tức dịu xuống. Hắn quay sang ta, gương mặt trông đầy mong đợi, ra hiệu cho ta nhanh lên tiếng giải thích. Ta cười khổ với hắn một cái. Ta cũng muốn giải thích lắm chứ, nhưng vì muốn Hồ Khuynh Đình sống, tội danh này ta nhất định phải nhận. Ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục thay ta đây? Đã muốn làm anh hùng thì phải chấp nhận hy sinh. Nghĩ vậy, ta nhìn Hồ Nhất, cười nhẹ, cảm ơn huynh đã tin ta, nhưng ha, ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Ngươi là do ta giết. Không thể nào, có phải ngươi đang giấu điều gì không tiện nói không? Hắn vẫn không tin. Ta chỉ cười rồi lặng im. Trong ánh mắt độc ác của đám đông, ta nhìn về phía Cửu Thiên Kiếp, ta làm, ta chịu. Làm phiền ngươi thả đám đệ tử và đồ tôn của ta đi. Tên hầu phía sau Cửu Thiên Kiếp lập tức nở nụ cười lạnh lẽo. Chúng ta là người chính đạo, há lại cùng lũ tà ma như ngươi làm bạn. Đám đệ tử của ngươi, sau khi được chúng ta giáo huấn, đã hối cải rồi, hiện đang ở trong phòng khách sám hối. Còn ngươi, hãy lo mà nghĩ xem phải đền tội cho nhị tiểu thư nhà ta thế nào đi. Tên hầu này không đơn giản, lời nói vừa dứt đã ngầm nở nụ cười gian với ta. Câu nói đó cộng với ánh mắt ấy, rõ ràng đang ám chỉ nếu ta dám phản kháng, thì Lý Các Phương và Ninh Ninh sống chết khó mà đoán được. Ta lập tức nhìn về phía Cửu Dục, dù giữa chúng ta có thủ oán, nhưng hiện tại ta vẫn xem ngài là người chính đạo. Ta hy vọng ngài có thể đưa người của ta ra đây, ít nhất để ta yên tâm. Thế nhưng Cửu Dục lại đáp lại bằng một ánh mắt âm u, rồi nói bằng giọng đầy chính khí, bọn họ theo ngươi làm điều ác bao năm, bị trừng phạt là phải. Nhưng ngươi yên tâm, bọn họ đã thực sự hối cải. Sau khi ngươi chết, nếu chúng ta xác định họ không còn lầm đường lạc lối nữa, sẽ thả họ. Lòng ta lập tức dâng lên dự cảm bất an. Ánh mắt của Cửu Dục có gì đó rất sai. Mẹ nó, chẳng lẽ ả ta với Cửu Thiên Kiếp vốn đã cùng một ruột. Ta còn đang sững sờ, thì nàng đã chắp tay sau lưng, lớn tiếng nói với mọi người, trước khi chư vị đạo hữu nhất trí được cách xử trí hắn, còn có thể chờ người thân ra mặt. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ ác nào, nhưng cũng sẽ không vu oan cho người vô tội. Nghe có vẻ đầy chính nghĩa đấy, nhưng ta bật cười lạnh. Không ngờ bà già này sớm đã thành chó săn của Cửu Thiên Kiếp rồi. Cho nên, hôm nay ta phải chết để làm tròn vở diễn cho hắn, thì mới có thể đổi lấy tự do cho Lý Các Phương và Ninh Ninh. Càng nghĩ càng không cam lòng. Vì cứu Hồ Khuynh Đình, ta phải gánh tội danh này. Giờ vì muốn Lý Các Phương và Ninh Ninh sống, ta lại phải chết. Mọi chuyện đâu có như ta tưởng, nào là cứu người rồi trốn đi, tất cả đều là suy nghĩ quá ngây thơ. Cửu Thiên Kiếp, con cáo già ấy, sao có thể không tính trước mỗi bước ta đi. Hôm nay, hắn đều đã tính kỹ. Hắn đã dọn sẵn cho ta một con đường chết không lối thoát. Chính khoảnh khắc này, ta mới thực sự thấy sợ, mới hiểu rằng chuyện này không đơn giản như ta nghĩ. Đây không phải là một màn kịch, đây là tuyệt lộ thật sự. Chương 642, dựa độc bàn chết. Ta lập tức cố gắng suy nghĩ đối sách trong đầu, cố hết sức cân nhắc. Nếu ta phản kháng, khả năng trốn thoát vẫn còn, nhưng cái tên Cửu Thiên Kiếp khốn kiếp kia, đến cả con gái ruột còn giết được, ta tin hắn chẳng cần do dự gì để giết chết Ninh Ninh và Lý Các Phương. Giờ đây, vì Hồ Khuynh Đình, ta đã nhận hết tội danh. Trong mắt thiên hạ, ta chính là người của tà đạo rồi. Nếu bây giờ bỏ trốn, thì tội danh lại càng chắc chắn. Cửu Thiên Kiếp có thể tùy tiện gán cho Lý Các Phương và Ninh Ninh cái mác tà đạo, thậm chí có thể công khai xử tử bọn họ. Đôi mắt dần đỏ ngầu, lại chậm rãi ảm đạm xuống. Tay ta từ buông thõng, bỏ hẳn ý định phản kháng. Thôi vậy, con đường là ta tự chọn, thì cứ đi thôi. Chết thì chết mình ta để Hồ Khuynh Đình, Lý Các Phương và Ninh Ninh được sống. Nghĩ kỹ ra, cũng coi như là đáng. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, đầu óc ta cũng dần trở nên mơ hồ. Những khuôn mặt chen chúc trước mắt, trong mắt ta dần hóa thành từng mảng mờ nhòe, như hiệu ứng mosaic. Thật ra, trong lòng ta vẫn còn đang giằng co, rốt cuộc nên sống vì bản thân hay thiêu đốt chính mình để soi đường cho người khác. Nói thật lòng, ai mà không muốn sống? Ta cũng thế. Ta thậm chí còn nghĩ, hay là cứ ích kỷ một lần đi. Chỉ cần ta còn sống, sau này còn có thể báo thù cho họ. Có lẽ đây chính là bản tính con người, luôn có phần ích kỷ và tam tối. Nhưng cuối cùng, lương tâm vẫn thắng. Đa, Vệ Thanh, cho dù có tệ thế nào, cũng không thể làm ra cái chuyện phản bội huynh đệ bằng hữu. Trong lúc đầu óc mơ hồ ấy, hình như mọi người vẫn chưa thống nhất được việc sẽ trừng phạt ta thế nào. Chỉ nhớ là phần lớn người đều muốn lột da, lóc thịt ta. Chỉ có Hồ Nhất và vợ hắn đang đứng ra nói giúp ta. Cho dù hắn thật sự giết vợ, các người cũng không thể ở đây mà lạm dụng tư hình. Đáng lý phải giao cho pháp luật xử lý. Giờ là xã hội pháp trị rồi mà. Giọng nói này nghe cũng êm tai đấy à, là vợ của Hồ Nhất, tiểu Hồ tiên tên là Hồ Sương Sương. Vậy ta hỏi ngươi, nếu trong nội bộ nhà họ Hồ Đông Bắc các ngươi mà xuất hiện một tên xúc sinh như vậy, các ngươi có giao cho pháp luật không? Có người lập tức phản bác, hừ, lẽ nào ngươi không biết sau lưng hắn là nhà họ Vệ sao? Nhà họ Vệ oai phong cỡ nào, mấy huynh đệ đều như hổ đói, liệu họ có sợ pháp luật không? Hiện trường ồn ào náo loạn, chẳng lúc nào yên được. Còn ta chỉ cảm thấy đầu óc lắc lư, ý thức hỗn loạn, như thể có vô số oan hồn nhỏ đang ríu rít gào thét trong đầu. Lông mày ta nhíu lại như bó rơm, chẳng biết đã mơ hồ bao lâu. Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, lắc lắc đầu, rồi lớn tiếng nói, được rồi, chết thì chết. Ta biết mình không chơi lại mấy lão hồ ly các ngươi, ta nhận. Nhưng hôm nay, ta chỉ cầu xin chính đạo các người một chuyện. Sau khi ta chết, đệ tử ta Lý Các Phương cùng đồ tôn Ninh Ninh phải được các người tận mắt chứng kiến họ bình an trở về nhà. Ngoài ra, ta không cầu gì khác. Một kẻ vô lương tâm như vậy, đệ tử đồ tôn của hắn cũng chẳng ra gì. Hừ, để lại hậu hoạn về sau thôi. Cứ xét theo sự việc, không cần liên lụy người vô can. Nếu sợ hắn tìm quan hệ nên không thể giao cho pháp luật, vậy thì ban cái chết là được rồi. Mấy trò tra tấn độc ác như lột da, rút gân, đâu phải phong cách của chính đạo chúng ta. Ta đề nghị dùng rượu độc để hắn tự kết thúc. Làm vậy không phải quá nhẹ nhàng cho hắn sao? Trong lúc đám đông Dietrich dội tranh cãi, Cửu Dục đột nhiên đứng ra, đừng tranh nữa. Vị đạo hữu vừa rồi nói rất có lý. Dùng cực hình độc ác không hợp với đạo lý của chính đạo chúng ta. Vậy hãy ban rượu độc đi. Nghe Cửu Dục nói vậy, mọi người cũng tạm yên lại. Sau đó, Cửu Dục quay đầu nhìn ta, ta cho ngươi thêm một cơ hội, có chắc là không đợi chị dâu ngươi hoặc người thân khác đến không? Ta nghĩ thầm, nếu họ thực sự đến, thì đã đến từ sớm rồi. Có thể đại sư huynh sẽ đến, nhưng hắn biết rõ, chỉ một mình hắn thì không thể cứu nổi ta. Chắc đang tìm cách khác, ta phải chết để giữ mạng sống cho ba người kia. Nhưng sau khi ta chết, quy củ của Cửu Âm Sơn sẽ phát động, sẽ liên lụy tới Tam Ca. Đến lúc ấy, e rằng ngay cả Vô Hối cũng phải chịu vạ lây. Dù là sống hay chết, ta cũng sẽ mang theo nỗi áy náy vô tận. Nhưng ta chẳng còn cách nào khác. Đây chính là mệnh. Không cần đợi nữa, có rượu độc thì mang ra đi. Đúng lúc đang khát, ta cười, nhưng trong lòng lại run bần bật. Cửu Dục nhìn ta vài giây, ánh mắt dường như cũng có chút do dự, nhưng rồi vẫn lắc đầu, phất tay, lớn tiếng, ban rượu độc. E rằng cả chuyện ban rượu độc cũng đã được bọn họ sắp đặt từ trước. Quả nhiên, ả vừa hô dứt lời, thì có người bê khay trà bước tới. Một ly rượu, bên cạnh đặt một tờ giấy đã mở ra, trên đó là một nhúm bột trắng. Thạch Tín, ha, Cửu Thiên Kiếp, tên cáo già này quả thật chuẩn bị đâu ra đấy. Một phần cho Hồ Khuynh Đình, một phần cho ta. Ta chỉ có thể nhìn chằm chằm người kia bỏ Thạch Tín vào ly rượu. Từng động tác của hắn như thể bị kéo thành cảnh quay chậm, hiện lên trong mắt ta từng khung hình một. Mỗi một khung đều là đếm ngược cho cái chết của ta. Ta thậm chí còn bắt đầu mộng tưởng rằng đây không phải thật, chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần lắc đầu vài cái, hoặc nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện một hồi, có lẽ sẽ tỉnh lại. Nhưng khi chén rượu độc đưa đến trước mặt, ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Rượu ấy tỏa ra bọt rượu lấp lánh kỳ lạ, chất độc dữ dội trong đó như đang gặm nhấm linh hồn ta, cắn nát mọi hy vọng đẹp đẽ cuối cùng. Nếu ngươi không muốn, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Cửu Dục đích thân cầm lấy chén rượu, đưa đến trước mặt ta. Ta cười lạnh. Trước kia, ta từng nói rằng mình chẳng sợ chết. Giờ nghĩ lại, sợ chết bỏ mẹ ra chứ. Sao không? Cái lão Cửu Thiên Kiếp khốn nạn kia sẽ không dễ dàng để ta chết thanh thản đâu. Dù có chết rồi hóa thành quỷ, cũng sẽ bị hắn lập tức tiêu diệt, thần hồn đều tan. Đó mới là cái chết thật sự. Dù ta có may mắn trở thành một xu hồn trong U Minh, thì ý thức cũng chẳng còn là của mình nữa, chẳng khác nào không tồn tại. Uống đi. Sao thế? Lúc nãy còn mạnh miệng nhận tội cơ mà, giờ lại sợ à? Giờ mới biết sợ hả? Lúc ngươi giết người hại mạng, có từng nghĩ cho nạn nhân không, đồ cầm thú? Lời mắng nhiếc ngày càng nhiều, ta như không chịu nổi nữa. Ta muốn hét to lên, nói rằng mình bị vu oan, ta căn bản không hề giết người. Nhưng đúng lúc ấy, ý nghĩ vừa lóe lên, thì tay đã giơ ra, nhận lấy chén rượu. Ta sợ nếu chần chừ thêm nửa giây thôi, ta sẽ nhớ tới Khuynh Khuynh, nhớ tới Thi Hàn, rồi sẽ không còn can đảm hy sinh nữa. Ngay khi ta vừa cầm lấy chén rượu độc, chuẩn bị lấy hết dũng khí để uống cạn, thì bất ngờ từ xa bay đến một vật thể lạ. Choang! Một tiếng vang giòn giã, chén rượu vỡ tan trong tay ta. Độc rượu văng tung tóe xuống đất, lập tức sủi bọt sùng sục. Ta và mọi người đều kinh hoàng, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng vật thể vừa bay tới. Chương 643, không có lựa chọn. Nói là cùng nhìn về hướng vật thể bay tới, nhưng đưa mắt nhìn khắp hiện trường, lại chẳng có ánh mắt nào hướng về cùng một phía. Vật thể đó bay quá nhanh, không ai biết nó đến từ đâu. Hiện trường nhất thời hỗn loạn như nồi cháo nổ, ai nấy đều đâu giác ngó nghiêng. Ngay cả Cửu Thiên Kiếp cũng ngẩn ra, chỉ có thể nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, quét khắp nơi. Với tốc độ như vậy, hừ, xem ra hiện trường có cao thủ rồi. Chân nhân Cửu Dục chắp tay sau lưng, đảo mắt dò xét giữa đám đông, rồi rất nhanh đã hô lên, chắc nịch, thanh thuật, ta biết là ngươi. Có bản lĩnh thì hiện thân ra đây, đừng giả thần giả quỷ. Thanh thuật, cái gì cơ? Nhưng không thấy người đâu cả. Đám người xôn xao bàn tán, vừa nói vừa dò xét kỹ những kẻ bên cạnh. Nhưng nửa ngày trôi qua, vẫn không phát hiện ra chút manh mối nào. Thực ra, ta còn kinh ngạc hơn bọn họ. Hôm nay, không nói là âm dương các phái đều có mặt, ít nhất mỗi nhà cũng cử người đến dự. Nhìn từ trên xuống, đúng là biển người chen chúc, đông như kiến cỏ. Mà từ góc nhìn của ta với Cửu Dục, cơ hồ chẳng ai trong đám đông kia có thể giấu mặt được. Vậy mà ta vẫn không thấy bóng dáng đại sư huynh, cũng chẳng thấy ai có vẻ khả nghi. Vậy kẻ vừa tung ám khí là ai? Trong đám đông này, chỉ có Hồ Nhất và vợ hắn đang đứng về phía ta. Ta nhìn bọn họ cả buổi, bây giờ trông hai người ấy cũng rất ngỡ ngàng, chắc chắn không phải họ. Một trận náo động qua đi, vẫn chẳng ai bị chỉ đích danh là nghi phạm, khiến cho ánh mắt của mọi người đành quay lại nhìn chằm chằm Cửu Dục và Cửu Thiên Kiếp. Chẳng lẽ trốn như rùa rụt cổ là phong cách làm việc của nhà họ Vệ các ngươi sao? Cửu Dục cười lạnh một tiếng. Mụ già này, ngoài chiêu khích tướng, thì đúng là chẳng còn chiêu trò gì nữa. Ta chỉ biết cười khổ, sao ngươi lại dám chắc đó là đại sư huynh của ta? Miệng thì luôn tự xưng là chính đạo, vậy mà lời nói toàn là vu khống không có chứng cứ. Vậy ngươi nói xem, ngoài thanh thuật ra, còn ai có thể liều mạng cứu ngươi, làm ra chuyện âm thầm lén lút thế này? Cửu Dục vừa nói, vừa cúi sát tay ta, hạ giọng, Triệu Linh Nhi ngông cuồng như thế, nàng ta mà cần phải giấu đầu lòi đuôi sao? Lại còn ra vẻ thông minh lắm, ta không nhịn được mà bật cười lạnh. Vừa rồi vật thể đó là thứ gì, thật ra chẳng ai nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng xé gió vụt qua. Vì vậy, người ra tay nhất định là cao thủ dùng ám khí. Bất kể là Triệu Linh Nhi hay Đại sư Huynh, họ đều không dùng ám khí. Không sai, thì là Tam Ca. Năm đó, Huynh ấy từng tung ra 8 cây kim trầm tà, uy lực kinh người, tốc độ cực nhanh. Vừa nãy đánh vỡ ly rượu độc, ta dám chắc đó chính là kim. Nghĩ vậy, ta liền cười lạnh với Cửu Dục, không sao, các người cứ tiếp tục ban rượu độc đi, nhưng lần này nhớ nhìn cho kỹ, đừng vội vu khống đại sư huynh của ta. Nói đến đây, ta còn cười nhạt một cái, cười ra cả cay đắng. Tam ca à, thật sự làm khổ huynh rồi. Không nỡ bắt ta trở về núi, lại sợ ta chết ở đây làm liên lụy đến Cửu Âm Sơn. Một vị sơn chủ như huynh, đành phải vội vã chạy đến đây, âm thầm ném ám khí. Được thôi, thứ gì chúng ta cũng thiếu, chỉ không thiếu độc dược. Cửu Dục nói xong, búng tay một cái, ra hiệu cho thủ hạ phía sau. Có người lập tức bê khay rượu độc lên, kèm theo 12 kẻ mặc hoàng bào cầm kiếm, vây chặt quanh ta. Trong chớp mắt, ta suýt rớt cằm. Mụ đàn bà này đúng là chơi bẩn. Cho 12 kiếm thủ giết quỷ canh gác quanh ta, chắn mọi hướng ám khí có thể bay đến. Thế gian này sao lại có loại người đê tiện như vậy? Sợ hãi chắc chắn không chỉ có mình ta. Tam ca ở trong bóng tối hẳn cũng tức đến xanh mặt. Nếu huynh ấy ra mặt cứu ta, đồng nghĩa với việc Cửu Âm Sơn công khai nhúng tay vào. Đến lúc đó, Cửu Thiên Kiếp sẽ cười đến nỗi không ngậm miệng được. Vệ gia phá vỡ quy tắc, Bác Quỷ Đế sẽ có lý do chính đáng để can thiệp vào dương gian. Nếu Bác Quỷ Đế có thể ra tay, thì nhà họ Bạch tạm thời sẽ không dám động tới Cửu Thiên Kiếp nữa. Ngược lại, chính vệ gia, kẻ phá quy tắc trước, sẽ mất đi sự che chở từ các mối quan hệ với Diêm Vương hay Trung Ương Quỷ Đế, trở thành mục tiêu lý tưởng để triệt hạ. Vệ gia sẽ lỗ cả trong lẫn ngoài. Nếu cứu ta, không thể rầm rộ. Không cứu ta, mà để ta chết, cũng chạm đến quy định của Cửu Âm Sơn. Kết cục chẳng khác gì nhau. Ta chỉ biết mắng thầm trong lòng. Cửu Thiên Kiếp đúng là ác độc, tự mình gác tội với nhà họ Bạch, giờ lại tìm mọi cách kéo vệ gia xuống hố cùng. Nếu là đại ca ngươi, ta nghĩ huynh ấy thả bỏ quy củ, cũng sẽ cứu ngươi thôi. Nên ngươi đừng hy vọng gì nữa, tốt nhất là ích kỷ một lần đi. Tâm ma trong đầu ta bất ngờ lên tiếng. Ta nghĩ bụng, điều đó chắc không đâu. Giờ là lúc đại ca đang thu phục lòng người. Nếu ngay lúc em trai mình bị người của Bác Quỷ Đế ban chết mà huynh ấy im lặng không lên tiếng, ai còn muốn đi theo huynh ấy nữa? Huống chi, giới hạn của Cửu Âm Sơn là do huynh ấy đặt ra. Giờ ta chết, chạm phải giới hạn đó, mà huynh ấy không động tĩnh gì, vậy khác gì biến lời hứa thành trò đùa. Đừng nói chiêu mộ chưa thành, e rằng những người hiện tại đi theo huynh ấy, cùng toàn bộ người trong Cửu Âm Sơn, cũng sẽ nghi ngờ đi theo huynh ấy liệu có đúng không. Trò chơi giữa những kẻ lớn không giống với lũ trẻ các ngươi. Bọn họ sống bằng nhẫn nhục và tính toán, đợi đến lúc rửa được nỗi nhục mới ra tay. Cân nhắc thiệt hơn vẫn hơn là bị tiêu diệt ngay từ đầu. Nhìn chén rượu độc lại được bưng đến trước mặt, ta chỉ biết cười khổ. Nói nhiều cũng đâu để làm gì. Ta chỉ là một quân cờ, đâu có quyền thay đổi gì. Cửu Dục lại giống như lúc trước, đích thân cầm ly rượu, đưa đến trước mặt ta. Nét đắc ý trên gương mặt kia không còn che giấu nổi nữa. Trước khi nhận lấy chén rượu, ta vẫn không cam tâm, hỏi tâm ma một câu, ngươi bảo ta ích kỷ một lần, ngươi nghĩ ta nên làm thế không? Ngươi nghĩ xem, ngươi duy nhất có thể cứu ngươi là Cửu Âm Sơn. Nhưng nếu Cửu Âm Sơn ra mặt, vệ gia sẽ không còn. Mà nếu ngươi chết, vệ gia dù có nhẫn nhịn, cũng sẽ suy tàn. Hai kết quả đều chẳng tốt lành, vậy chi bằng? Khoan đã, Cửu Âm Sơn ra mặt thì vệ gia không còn. Câu này ta chưa hiểu lắm. Xem ra ngươi thật sự sợ chết rồi, đầu óc mụ mị hết rồi. Cửu Âm Sơn mà can dự vào chuyện dương gian, chẳng phải là phá vỡ quy tắc của địa phủ sao? Đến lúc đó, cho dù vệ gia ngươi có thân thiết với Diêm Vương hay Trung Ương Quỷ Đế đi chăng nữa, cũng không còn lý do gì để được bảo vệ nữa. Vệ gia là đối thủ chung của nhà họ Bạch và Bác Quỷ Đế. Hai nhà này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội danh chính ngôn thuận này để diệt trừ hậu họa. Bớt đi một đối thủ, với họ mà nói là một món lời to. Thế chân vạc hiện giờ chỉ là kế sách tạm thời, chẳng có gì là vĩnh viễn đâu. Ta thở dài một hơi thật sâu. Kết quả nghiêm trọng đến thế. Có thể thấy, khi Tam Ca quyết định không bắt ta về núi, đã phải hạ quyết tâm lớn đến nhiều nào. Vậy rốt cuộc ta phải chọn vì người thân mà làm tổn thương bằng hữu, hay vì bằng hữu mà phụ lòng người thân? Lý Các Phương và Ninh Ninh là người tốt, Hồ Khuynh Đình cũng đáng thương. Nhưng lần này, Vệ Vô Danh đã vì ngươi mà thể hiện rõ tình huynh đệ máu mủ. Một người anh đã gánh hết mọi rủi ro, chỉ để đổi lấy cho đệ một cơ hội được tự mình lựa chọn. Nặng nhẹ thế nào, tự ngươi cân nhắc. Ta chậm rãi đón lấy chén rượu độc, tay khẽ run rẩy. Nhất định phải chọn sao? Giống như năm đó phải chọn giữa Khuynh Khuynh và Thi Hàn. Cuộc đời ta đúng thật là bi ai đến vậy. Tâm ma bảo ta ích kỷ một lần, tức là đừng quan tâm đến sống chết của Lý Các Phương bọn họ nữa. Hôm nay cứ buông tay đánh một trận với Cửu Thiên Kiếp, tìm cơ hội sống sót, cũng là cách để không phụ lòng Tam Ca. Nhưng bỏ qua sống chết của Hồ Khuynh Đình thì chớ, còn Lý Các Phương và Ninh Ninh, họ chưa từng bạc đãi ta một chút nào. Tình nghĩa hoạn nạn, thân thiết như ruột thịt, những từ ngữ ấy còn chưa đủ để mô tả tình cảm giữa ta và họ. Mà thứ Tam Ca dành cho ta, lại là một tình thương vĩ đại. Ta nắm chặt chén rượu độc, chỉ cảm thấy mạch máu trên trán sắp nổ tung. Cửu Dục nhìn thấy bộ dạng khổ sở của ta, thì lập tức bật cười, ha, sợ rồi à. Hóa ra mấy lời khí khái ban nãy chẳng qua là vì có cao thủ âm thầm hỗ trợ. Giờ con rùa rút đầu kia không ra tay nữa, ngươi liền lộ nguyên hình rồi sao? Ta nghiến răng, nhắm chặt mắt, liên tục rằng co giữa hai lựa chọn đau khổ đến cực điểm. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc phải chọn giữa Khuynh Khuynh và Thi Hàn, bởi vì bây giờ bất cứ lựa chọn nào cũng liên quan đến sinh tử của một bên. Ta tu hành ngàn năm, chịu đựng muôn vàn khổ cực trong thế gian khắc nghiệt này. Cả ngàn năm mà chẳng được gì cả, chỉ có ba đứa con gái là báu vật của đời ta. Giọng nói tang thương của Cửu Thiên Kiếp bỗng vang lên, khiến cả hiện trường lặng đi. Khi ta mở mắt, tràn đầy cam hận, thì thấy lão hồ ly ấy đã run rẩy đứng bật dậy. Chương 644, người phụ nữ ngốc nghếch. Trước khi nhà họ Vệ suy bại, ta, Cửu Thiên Kiếp, chưa từng chủ động lấy lòng bọn họ dù chỉ một chút. Chỉ khi họ sa sút, ta mới mạo hiểm chống lại mọi phản đối, đồng ý lời cầu thân của họ. Dù chẳng phải đại ân đại đức gì, thì ít ra cũng giúp con cháu nhà họ Vệ được bình yên sống đến ngày hôm nay. Không ngờ, nói tới đây, hắn như nghẹn lời, run rẩy nhìn ta, chỉ thiếu điều là lau nước mắt, khiến không ít người hiện trường phải xúc động lây. Hắn hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhìn chằm chằm vào ta mà nói tiếp, phần lớn các vị có mặt tại đây đều biết rõ, năm xưa ta thành tâm gả Khuynh Đình cho ngươi. Vậy mà ngươi lại bất chung với tình cảm, sau lưng lại lén lút với Đình Đình. Ta không những không trách tội, mà còn lựa chọn tác thành cho hai ngươi vào thời khắc khó khăn nhất của ngươi. Ngươi quên rồi sao? Hôm ấy, khi Đình Đình gả cho ngươi, nhà họ Hồ Đông Bắc còn đang truy sát ngươi báo thù. Ta thậm chí không cần thể diện, vẫn đứng ra che chở ngươi. Vậy mà ngươi lại chẳng biết ơn, thậm chí còn nhẫn tâm sát hại Đình Đình. Lão già chỉ tay vào ta, tức đến mức ho khan dữ dội. Nếu không có tên hầu phía sau nhanh tay đỡ lấy, chắc đã ngã quỵ tại chỗ rồi. Diễn xuất quá đạt, thực sự cảm động. Chỉ vài câu ấy mà khiến tất cả mọi người tại hiện trường sôi máu, căm giận ta đến cực độ. Một tiếng nổ lớn bùng lên trong đám đông, vô số người phẫn nộ mắng nhiếc, chỉ hận không thể băm vằm ta thành từng mảnh. Phải đó, nhớ khi trước, giang hồ đầy lời dị nghị với Cửu Thiên Thượng Tiên. Có kẻ nghi ngờ ngài để ý tới thiên đạo dương cốt trên người tên súc sinh này, cũng có kẻ nói ngài hồ đồ, không biết phân biệt nặng nhẹ. Giờ nhìn lại, tất cả những gì Thượng Tiên làm, không gì ngoài vì con gái, vì lòng bao dung độ lượng dành cho tên nghịch tử nhà họ Vệ. Đúng thế, tư súc sinh kia, chết cũng chưa đủ. Dưới làn sóng thương cảm càng lúc càng dâng cao, gương mặt của Cửu Thiên Kiếp cũng càng lúc càng đầy phẫn nộ. Hắn đập mạnh bàn, chỉ thẳng vào ta, hét lớn, năm xưa là nhà họ Vệ van xin ta kết thân, là các ngươi hưởng thụ sự bảo hộ của Cửu Thiên Kiếp ta. Vậy mà giờ nhà họ Vệ lại sản sinh ra một kẻ bại hoại như vậy, toàn bộ đều trốn phía sau, không dám lộ diện. Cửu Thiên Kiếp ta từ trước đến nay chưa từng chịu nhục đến thế. Hôm nay, nếu người cầm đầu nhà họ Vệ không đứng ra cho ta một lời giải thích rõ ràng, thì dù ta có phải kiện đến tận âm ti địa phủ, ta cũng sẽ quyết đấu đến cùng. Đầu ta như nổ ùnh một tiếng. Vậy là hắn vốn dĩ không hề coi cái gọi là giới hạn của Cửu Âm Sơn ra gì. Ngay từ đầu, đúng là một tên tiểu nhân xảo quyệt. Thật lòng mà nói, ta bị chấn động rồi. Tên này quả không hổ là yêu vương một thời, từng bước đều tính toán đến tận xương tủy. Cho nên, dù nhà họ Vệ có mặt dày mà không tính đến giới hạn của Cửu Âm Sơn, thì hắn cũng sẽ không chịu dừng tay, nhất định phải ép cho nhà họ Vệ phá giới, hắn mới cam lòng. Tâm ma lên tiếng, giọng còn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ta tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nghiền nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão hồ ly đó. Chưa từng nghĩ rằng hắn lại độc ác đến như thế. Vì muốn tự bảo toàn, hắn nhất định phải lôi kéo nhà họ Vệ làm vật thế thân. Rõ ràng gần đây là nhà họ Bạch gây áp lực với hắn, liên quan quái gì đến nhà ta? Chúng ta chẳng làm gì cả, vậy mà hắn cứ ngoan cố không chịu buông tha. Loại yêu nghiệt như vậy, đúng là trời tru đất diệt mới hả giận. Nhưng ta bây giờ phải làm sao đây? Làm sao để giữ vững cục diện? Ta đã hoàn toàn rối loạn, bị con yêu quái già này dắt mũi mà chẳng thể phản kháng. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể do ngươi tự lựa chọn. Muốn tiếp tục làm anh hùng, hay muốn cho nhà họ Vệ một cơ hội sống sót, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm nguyện của ngươi. Tâm ma bất lực nói. Ta cười chua chát, thì ra cái gọi là hai lựa chọn lúc nãy, chính là do ta còn quá ngây thơ mà thôi. Nhìn ly rượu độc đang sủi bọt trắng, gương mặt ta cũng dần trở nên trầm lặng. Ta hồi tưởng lại sự bi ông hệt mình của Hồ Khuynh Đình, nhớ lại sự tín nhiệm và tôn trọng của Lý Các Phương, Ninh Ninh dành cho ta. Phương án lựa chọn đó, ta gạch bỏ. Giờ mới là hai lựa chọn thật sự. Một là liều chết sống sót, để mặc Cửu Thiên Kiếp kiện đến địa phủ, để rồi nhà họ Vệ trở thành cái gai trong mắt nhà họ Bạch và Bác Quỷ Đế. Hai thế lực chắc chắn sẽ đồng lòng tiêu diệt trước. Hai là ta uống chén rượu độc này, để đại ca có một cái cớ làm liều, ít nhất không bị tuyên tử hình ngay lập tức, đồng thời giữ lại mạng sống cho ba người kia. Nghĩ đến đây, ta nâng ly rượu lên, mỉm cười với mọi người xung quanh, chén rượu độc này, ta uống. Nhưng trước khi chết, ta cần nói rõ một điều với các vị chính đạo. Ta, Vệ Thanh, không phải tà đạo. Nhà họ Vệ ta cũng không phải tà đạo. Tà đạo chân chính là Cửu Thiên Kiếp, kẻ âm hiểm độc địa này, là cửu dục, thứ xúc sinh đội lốt người này. Dứt lời, ta liền lấy hết can đảm, chuẩn bị dốc cạn ly rượu độc ấy. Nhưng đúng lúc đó, Hồ Nhất lại bất ngờ đứng ra, trên mặt mang theo ánh sáng hy vọng, hô lớn, khoan đã. Vệ huynh đã nói tà đạo là bọn họ, vậy chi bằng huynh cứ nói hết những ức oan của mình ra trước mặt mọi người. Yên tâm, nếu Cửu Thiên Kiếp kia đã không còn là yêu vương của Dương Gian, thì ta có thể thay mặt nhà họ Hồ Đông Bắc làm chủ cho huynh. Cứ nói lớn tiếng đi. Phải đó, Dương Gian đâu phải một mình bọn họ định đoạt. Ca ta, Hồ Vô Ngân, còn sống kia mà. Huynh cứ nói, chúng ta nhất định làm chủ thay huynh. Vợ của Hồ Nhất, Hồ Sương Sương, cũng sốt ruột nói theo. Dù gì thì hiện tại, Hồ Vô Ngân đã vượt mặt Cửu Thiên Kiếp, ngồi vững ngôi yêu vương ở nhà họ Hồ Đông Bắc. Hơn nữa, bây giờ nhà họ Hồ Đông Bắc và Âm Sơn quan hệ tốt đẹp, cũng xem như được nhà họ Bạch bảo vệ. Hồ Nhất và Hồ Sương Sương đem hậu trường ra khoe, quả nhiên khiến hiện trường không ai dám lên tiếng phản đối. Tất cả đều dõi theo phản ứng của ta. Ta bất lực cúi đầu, khẽ lắc lư vài cái. Số mệnh không phải ai cũng như nhau. Cảm ơn vì các ngươi đã tin ta, nhưng đáng tiếc, nói đến đây, ta câm bặt. Đáng tiếc, ta tên là Vệ Thanh, không phải người bình thường. Kẻ ác rõ rành rành trước mắt, vậy mà ta lại phải nhận lấy sự phỉ nhổ. Nói gì cũng vô ích, làm gì cũng sai. Không ai có thể hiểu nỗi bất lực trong lòng ta lúc này. Đến cả phẫn nộ cũng không còn sức mà nổi lên. Cuối cùng, ta vẫn nâng ly rượu, dứt khoát đưa lên miệng. Ta cứ tưởng chỉ cần ra tay nhanh, uống sạch chén độc ấy, thì đời này cũng xem như đã kết thúc. Nào ngờ, chén rượu còn chưa chạm môi, thì từ đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, ta không cho phép người uống. Ném chén rượu xuống cho ta. Mắt ta mở trừng, ta lập tức dừng lại. Xong rồi, lần này ngay cả muốn chết cũng không dễ nữa. Ta quay phát về hướng phát ra tiếng nói. Là Hồ Khuynh Đình. Nàng túm váy, chen lấn giữa đám đông, chỉ trong nháy mắt đã xông tới trước mặt. Tất cả mọi người đều kinh hãi, kể cả 12 kiếm thủ giết quỷ đang vây quanh ta cũng không dám ngăn cản. Hồ Khuynh Đình, cái gì thế này? Không phải nói nhị công chúa đã bị tên xúc sinh kia sát hại rồi sao? Đây, đây là ngươi, sống sờ sờ đấy à? Tiếng xì xào dấy lên khắp nơi. Mà trong lúc ý thức mơ hồ của ta dần tỉnh táo lại, Hồ Khuynh Đình đã nắm lấy cánh tay ta, hất mạnh ly rượu độc xuống đất. Nàng còn gục đầu lên tay ta, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, đồ ngốc, ta đâu có giúp gì được ngươi, cũng chưa từng cứu mạng ngươi. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Ta ngây người, thậm chí quá xúc động đến nỗi nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mặt nàng, hết lần này đến lần khác xác nhận xem có thật là nàng không. Mãi đến khi giọt nước mắt của nàng thấm ướt tay áo ta mới dần bừng tỉnh. Chẳng mang đây là nơi nào, ta nắm lấy cánh tay nàng, vắt điên mà lay, ngươi quay lại làm gì? Không phải nói là đã đi nước ngoài rồi sao? Ngươi có bị bệnh không đấy? Muốn chọc ta tức chết mới chịu à? Hả? Nói đi, nói cái gì đi chứ? Vốn dĩ Hồ Khuynh Đình đã lấm lem bẩn thỉu, chắc là chạy đường dài về. Giờ lại bị ta điên cuồng lắc đến mức tóc tai rối tung, bộ dạng vô cùng thảm hại. Nàng chỉ biết lắc đầu liên tục, bị ta lắc đến mức chẳng thể thốt nên lời. Hiện trường bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Không ai có thể ngờ người mà Cửu Thiên Kiếp vừa gào khóc bảo bị ta sát hại, lại đột nhiên xuất hiện, sống sờ sờ chạy về đây. và điều khiến tất cả càng sững sờ hơn là nàng vừa đến nơi, lập tức đứng về phía ta, chứ không phải đứng bên cạnh người vừa mới còn khóc lóc vì con gái chết, Cửu Thiên Kiếp. Ta không rõ sắc mặt Cửu Thiên Kiếp lúc này là gì, nhưng có một điều ta dám chắc, hắn phải bất ngờ đến cực độ và phẫn nộ đến cùng cực. Ban nãy ta còn không tin lời tâm ma, nhưng khoảnh khắc nữ nhân ngốc nghếch này xuất hiện, ta tin rồi. Cái gọi là kiếp nạn không thể tránh, tuyệt đối không phải là suy đoán. Khó trách tâm ma luôn giữ thái độ dửng dưng với việc ta sống hay chết. Hắn đã sớm biết Hồ Khuynh Đình sẽ xuất hiện. Vậy những gì hắn nói, rằng Hồ Khuynh Đình sẽ chết, có phải là lời tiên đoán không? Chương 645, không muốn liên lụy đến huynh. Tiếng ồn ào náo động hiện trường không ngớt. Kể từ khi Hồ Khuynh Đình xuất hiện, dường như cả thế giới này đã đảo lộn. Mà chúng tôi thì như đứng ngay trung tâm vòng xoáy ấy, dưới ánh nhìn soi mói của muôn vàn cặp mắt, bị vây hãm đến mức hoàn toàn cô lập, chẳng còn chút chỗ bấu víu nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi đành buông tay Hồ Khuynh Đình ra, mặt không cam lòng mà hỏi nàng, là Hoàng Tiểu Nguyệt không chịu dẫn muội đi, đúng không? Là cô ta để muội quay lại đây? Không phải, là muội tự quay lại. Nàng cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi. Muội, tôi giận đến nỗi suýt nữa bùng nổ. Muội ngốc thật rồi sao? Muội có biết để cứu muội ra khỏi đó, huynh đã mạo hiểm cỡ nào không? Muội không biết có được một cơ hội cho muội ra nước ngoài khó khăn đến mức nào à? Thật ra, tôi cũng chẳng rõ vì sao trong lòng mình lại tức giận đến thế. Chỉ cảm thấy cơ hội cho nàng xuất ngoại giống như còn quý giá hơn cả mạng sống của tôi. Đó là thứ mà tôi đã đánh đổi bằng mọi giá để có được. Khoảnh khắc bước vào biệt thự Thanh Dương cứu nàng, tôi đã ôm tâm thái quyết tử, nghĩ chắc chắn mình sẽ chết. Cuối cùng lại may mắn cứu nàng thoát được. Lúc đó, tôi còn vui hơn bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà không thể chấp nhận được việc nàng lại quay về tìm cái chết như thế. Thế nhưng, Hồ Khuynh Đình lại khẽ ngẩng đầu, nhìn tôi, cười nhẹ, cảm ơn tấm lòng của huynh, nhưng muội đã nghĩ rất lâu rồi. Dường như huynh chẳng có lý do gì để vì muội mà liều mạng cứu cả. Muội không muốn liên lụy huynh nữa, nhưng huynh đã cứu muội rồi, còn cần lý do gì nữa chứ? Tôi cảm thấy hoàn toàn khó hiểu. Nàng lại khẽ cười, cứ như không hề gấp gáp gì, không có lý do sao? Không có thì thôi. Nhìn ánh mắt nàng né tránh, không dám nhìn thẳng tôi chỉ biết im lặng. Có lẽ nàng hiểu lầm tôi rồi, nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách nàng được. Dù sao thì có đôi lúc, đến chính tôi còn hiểu lầm bản thân mình. Có lẽ từ rất sớm rồi, tôi đã vô thức gắn số phận mình với Hồ Khuynh Đình. Cho nên, trong tiềm thức của tôi, việc nàng ra nước ngoài, mở ra cuộc sống mới, cũng chính là một kiểu giải thoát cho chính tôi. Theo cách nói của nàng, thì tôi chỉ đơn giản hy vọng nàng có thể sống thay phần tự do của tôi. Tôi chưa từng yêu nàng, cũng chưa từng xem nàng là vợ mình. Thậm chí, sau khi nàng gả vào nhà họ Vệ, tôi cũng chưa bao giờ xem nàng là người nhà họ Vệ. Nếu phải nói một câu thật lòng, đàn ông mà, đối với những cô gái có vóc dáng đẹp, đôi lúc khó tránh khỏi có chút tưởng tượng mông lung. Tôi nghĩ đó là phản ứng bình thường, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi tôi và Hồ Khuynh Đình đều chìm trong im lặng, hiện trường cũng dần trở nên yên tĩnh trở lại. Lúc này, tôi mới nghiêng đầu, liếc nhìn Cửu Thiên Kiếp. Lão hồ ly ấy đang lén lút, ánh mắt hung hiểm, nhìn chằm chằm Hồ Khuynh Đình, không biết đang toan tính điều gì tiếp theo. Chỉ cần nàng thật lòng đứng ra minh oan cho ngươi, danh tiếng của Cửu Thiên Kiếp sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngươi không chỉ có thể dẫn người rút lui an toàn, mà nhà họ Vệ cũng không cần phải dây dưa nữa. Giọng tâm ma bỗng vang lên trong đầu tôi. Tôi cúi đầu xuống. Thật ra, nàng có chịu vạch mặt Cửu Thiên Kiếp hay không, bây giờ đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Việc nàng xuất hiện, và việc sau khi xuất hiện liền chạy đến bên tôi đầu tiên, điều đó đã nói lên tất cả. Ngươi tưởng những người ở đây không biết bộ mặt thật phía sau của Cửu Thiên Kiếp sao? Tâm ma cười khẩy. Hừ, cái thế giới này chẳng qua là bị một tấm màn che đầy giả tạo trùm lên một đống hỗn loạn thôi. Ai có thân phận, địa vị, thực lực, thì chẳng thiếu bậc thang để leo xuống cả. Tôi biết, nếu Hồ Khuynh Đình không nói lời nào, lão hồ ly Cửu Thiên Kiếp nhất định sẽ lập tức dựng một màn kịch hiểu lầm xô diệu hiện trường, rồi sẽ ra tay ác độc với nàng. Không đâu, ta đoán rằng Cửu Thiên Kiếp thà vạch mặt thật, từ bỏ cơ hội liên thủ với Mao Sơn và các phái chính đạo, cũng không đời nào bỏ qua việc giết ngươi, kéo nhà họ Vệ làm bia đỡ đạn. Tâm ma lạnh lùng nói. Tâm ma vừa dứt lời, đúng lúc lão đạo áo xanh bước ra, ta hỏi Cửu Thiên Thượng Tiên, chẳng phải người nói nhị công chúa đã, chuyện này là sao đây? Mọi người lập tức nhìn về phía Cửu Thiên Kiếp. Lão hồ ly vẫn ung dung như núi, quan sát kỹ càng, rồi mới chậm chậm bước đến trước mặt Hồ Khuynh Đình, lão phu cũng hết sức kinh ngạc. Con gái ta, từ khi gả vào nhà họ Vệ, đã biệt vô âm tín. Lão phu chỉ nghe tin đáng tin cậy rằng nàng đã chết trong tay tên súc sinh nhà họ Vệ này. Vừa nói, lão vừa run rẩy giơ tay ra, vuốt ve khuôn mặt Hồ Khuynh Đình, tình tình, thật sự là con sao. Hồ Khuynh Đình sợ hãi nhìn lão, không dám nói lời nào, chỉ liên tục lắc đầu. Nghĩa là nhị công chúa chỉ là mất tích, ngươi cũng không chắc nàng có thật sự chết trong tay tên này không? Lão đạo áo xanh hỏi tiếp, dường như thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta nghĩ, trong này chắc chắn có hiểu lầm. Cửu Thiên Kiếp không đáp, lão run, sờ lên mặt Hồ Khuynh Đình một hồi, rồi đột ngột siết lấy vai nàng thật chặt, tốt, tốt lắm. Chỉ cần con gái ta còn sống, ta yên tâm rồi. Tôi thấy rõ, tay lão run lên, không phải vì diễn kịch, mà vì tức giận. Còn chưa đợi Hồ Khuynh Đình kịp mở miệng, lão đã vội vàng nói tiếp, con gái ngoan, ta biết con gả vào nhà họ Vệ, chịu không ít tủi nhục. Đừng sợ, hôm nay có đủ chính đạo ở đây làm chứng, cứ nói ra hết những gì tên xúc sinh ấy làm với con, để mọi người đòi lại công bằng cho con, cho nhà Thanh Khâu Hồ gia chúng ta. Cửu Thiên Kiếp, rốt cuộc vẫn là một lão hồ ly, diễn xuất vô cùng chân thật. Ai không biết, còn tưởng nhà họ Vệ thực sự đã làm tổn thương Hồ gia nặng nề cỡ nào. Thật ra, từng lời, từng hành động của lão đều là một sự bức ép và đe dọa cực đoan nhắm vào Hồ Khuynh Đình. Phải đó, nhị công chúa, năm xưa người gả cho tên nhóc nhà họ Vệ, chúng tôi còn nhớ rõ dáng vẻ hoạt bát lanh lợi của người. Giờ gặp lại, đã tiểu tụy thế này. Nếu thực sự từng chịu hành hạ không bằng con người, xin cứ nói thẳng ra. Chúng tôi cùng phụ vương của người, nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Hai giai, cũng trách ta, Cửu Thiên Kiếp bất tài, khiến ba đứa con gái bảo bối của mình phải lớn lên trong sự bạo ngược của nhà họ Vệ. Thực ra, ta cũng sĩ diện, nên chuyện bị nhà họ Vệ chèn ép, ta chưa từng tiết lộ với thiên hạ. Khi nói đến đây, Cửu Thiên Kiếp âm thầm siết chặt cánh tay Hồ Khuynh Đình. Động tác ấy, e rằng đã sắp bẻ gãy cánh tay nàng mất rồi. Tôi không quan tâm đến lời lão Hồ Ly nói gì nữa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Hồ Khuynh Đình. Tôi không trông đợi nàng sẽ nói lời lương tâm, cũng không lo nàng vì sợ mà quay sang vu khống tôi. Tôi chỉ lo Cửu Thiên Kiếp sẽ đột nhiên ra tay đoạt mạng nàng ngay tại chỗ. Hồ Khuynh Đình sợ hãi đến tột độ, ánh mắt đáng thương cứ nhìn về phía tôi, cả người run bần bật không ngừng. Chương 646, lửa giận công tâm. Không khí tại hiện trường càng lúc càng trở nên căng thẳng. Lúc này, chân nhân Cửu Dục đột nhiên bước ra, chủ nhân Thanh Khâu, đừng sợ. Ta biết nhà họ Vệ không đơn giản, nhưng bọn họ cũng không thể lên trời được. Hôm nay, có ta của phái Mao Sơn tọa trấn, ngài cứ mạnh dạn vạch trần những việc ác của bọn họ. Chúng ta nhất định bảo đảm an toàn cho ngài và cả gia tộc. Điều khiến ta không ngờ là, vừa nghe lời ấy, vị đạo sĩ áo xanh khi nãy còn do dự, lập tức ánh mắt kiên định, đúng vậy. Có chân nhân Cửu Dục và thập nhị sát quỷ kiếm ở đây, lại thêm Cửu Thiên Kiếp cùng những hiệp khách trượng nghĩa như ta, chẳng lẽ nhà họ Vệ lại có thể lật trời. Chủ nhân Thanh Khâu, xin cứ mạnh dạn nói ra. Ta thấy, đừng làm khó chủ nhân Thanh Khâu nữa thì hơn. Nhân phẩm của nhà họ Vệ ra sao, chẳng lẽ mọi người không rõ. Chỉ riêng tên tà tu thanh thuật của bọn họ thôi, cũng đã đủ chứng minh hết thảy rồi. Chủ nhân Thanh Khâu chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có gan vạch trần. Chúng được gã họ Tu kia, quả là chớp thời cơ quá nhanh. Lập tức lôi cả đại sư huynh của ta ra để công kích. Mấy người đó, kẻ sướng, người họa, nói ra bao nhiêu lời, khiến ác cảm của đám đông với ta lại âm ỉ dâng lên. Tuy nhiên, ở đây toàn là những nhân vật có danh có tiếng, vẫn còn vài người có lý trí, đang dần bắt đầu nghi ngờ sự thật. Tất cả mọi người đều đang chờ Hồ Khuynh Đình lên tiếng. Lúc này, trán của Hồ Khuynh Đình đã đẫm mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt nhìn ta chằm chằm, thân thể run rẩy dữ dội. Nàng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cứ như không thể thốt nên lời. Phần nhiều là do bị Cửu Thiên Kiếp dọa sợ. Nhưng không hiểu sao, từ đầu đến giờ, nàng lại chỉ dám nhìn ta. Thái độ sợ sệt ấy, ngược lại khiến mọi người hiểu lầm, cứ tưởng Hồ Khuynh Đình đang sợ ta. Không đúng, nàng không phải bị dọa đến đơ người, mà là rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng được. Tâm ma đột nhiên nhắc nhở ta. Ta giật mình, còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Cửu Thiên Kiếp giả vờ như vô tình buông tay. Mà khoảng cách giữa ta và hắn lại quá gần. Ngay giây tiếp theo, Hồ Khuynh Đình ngã nhào vào lòng ta. Á, Đình Nhi, con sao vậy? Cửu Thiên Kiếp tỏ vẻ bối rối, la lên, lại còn định kéo nàng về. Ta chỉ cảm thấy trên người Hồ Khuynh Đình có một luồng khí lạnh tỏa ra. Lúc nàng ngã vào lòng ta, dường như có dòng hàn khí xuyên thẳng qua cơ thể, khiến xá lợi tử trong người ta phải vận chuyển để sinh ra hơi ấm kháng lại. Biết có chuyện chẳng lành, ta lập tức ôm lấy Hồ Khuynh Đình, xoay người tránh xa Cửu Thiên Kiếp. Lúc ấy, ta chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều, chỉ cần thấy nàng vẫn còn thở, là ta nghĩ có thể cứu được. Cửu Thiên Kiếp rõ ràng định để nàng chết trong lòng ta, động tác kia là muốn ra đòn kết liễu. Nhưng đến khi ta thật sự kịp phản ứng, thì đã muộn rồi. À, Hồ Khuynh Đình khó nhọc bật ra hai tiếng, tay run rẩy giơ lên, như muốn chạm vào mặt ta. Hắn đã làm gì nàng vậy? Ta hoàn toàn hoảng loạn. À, nàng khó nhọc bật ra một tiếng, tay vẫn cố gắng giơ lên. Trúng kế rồi. Trong đầu ta bỗng vang lên tiếng tâm ma, như bừng tỉnh. Lần này, do ta phản ứng chậm một bước. Nhưng giờ thì ta còn để tâm được gì đến chuyện trúng kế hay không, chỉ cuống cuồng kiểm tra thân thể Hồ Khuynh Đình. Nhưng ta đâu có học y, xem tới xem lui cũng chẳng nhìn ra gì, chỉ thấy tay nàng đang giơ lên, chợt mất hết sức lực, bắt đầu rơi thõng xuống đất. Ta vội nắm lấy tay nàng, áp vào mặt mình, Đình Nhi, đừng vội, nói đi, cứ từ từ mà nói. Tay nàng lạnh buốt, chỉ có lòng bàn tay là còn vương chút hơi ấm. Khi chạm lên mặt ta cảm nhận được rõ ràng, nàng vẫn đang liều mạng chống chọi với điều gì đó. Nhưng nhìn lại khuôn mặt nàng, sinh khí đã tản đi rất nhiều, mắt không thể mở ra được nữa, chỉ còn thấy giọt lệ trong suốt rỉ ra từ khóe mi, miệng vẫn cố gắng mấp máy như đang thì thầm điều gì. Ta chỉ còn biết áp sát tai lại gần, cố nén lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, nghe những lời cuối cùng của nàng, xin lỗi, xin lỗi. Hắn là cha ta vẫn không thể làm được. Vệ Thanh, thật ra ta rất, ngay khi nàng rơi hẳn xuống, tiếng nói bên tai ta cũng vụt tắt. Và theo sau đó là dòng máu đỏ tươi từ khóe môi nàng chảy ra. Ta chỉ biết ôm lấy nàng, đầu óc hỗn loạn. Dường như đau đớn, buồn bã, phẫn nộ và cả tuyệt vọng đều ập đến cùng lúc. Ta sao có thể đấu lại cửu thiên kiếp cơ chứ? Rõ ràng ta luôn chăm chú quan sát Hồ Khuynh Đình, sợ hắn bất ngờ ra tay đập vỡ đầu nàng. Ta thật sự đã nghĩ đến mọi khả năng rồi, vậy mà đến chết cũng chẳng ngờ lại là kết cục thế này. Ta không biết lúc ấy hiện trường ra sao, đầu óc ta như hóa đá. Chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh hỗn loạn xung quanh, có tiếng gào xé gan xé ruột của cửu thiên kiếp, có tiếng người phẫn nộ mắng chửi, hình như còn có kẻ đánh ta, cũng có người bảo vệ ta. Ta chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy có một luồng hỏa khí nóng rát đang bốc cháy trong tim. Đau lắm, là nỗi đau như có mũi khoan xoáy sâu vào tim. Dù xá lợi tử không ngừng tỏa ra hơi ấm chữa lành, vẫn vô ích. Ta muốn thở, ta muốn được thở. Tai ta ong ong. Ta cảm nhận được nền đất lạnh lẽo, như thể bản thân đang nằm sóng xoài dưới đất. Không lâu sau, ý thức cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, ta dường như tỉnh lại, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt. Không chỉ mắt, miệng ta cũng không thể cử động, tai thì chỉ còn là khoảng không mênh mông, như thể biến thành kẻ điếc. Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Ta chỉ có thể dựa vào chút tưởng tượng bé nhỏ, mường tượng mình đang nằm trong một không gian hư vô đen kịt, xung quanh chẳng có gì cả. Thế nhưng, trong khung cảnh chết lặng đến rợn người ấy, giọng của tâm ma lại vang lên trong đầu ta, ngươi là người đầu tiên ta từng thấy bị tức đến chết đấy. Trong đầu ta lúc ấy chỉ hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Ta chết rồi sao? Ta chết rồi. Đúng vậy, nếu không nhờ xá lợi tử, giờ ngươi đã chết rồi. Tâm ma đáp. Nghĩa là vẫn chưa chết. Không hiểu sao, vừa nói câu này xong, ta lại cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, hình như ta đã khóc. Ta thật không hiểu nổi. Trước đây, hai cô gái kia cùng ngươi trải qua bao nhiêu sóng gió, ngươi cũng không đến nỗi tức giận thế này. Hồ Khuynh Đình chết rồi, mà lại khiến ngươi tức đến mức phát tác. Lẽ nào ngươi thật sự yêu nàng ta sao? Ông, không phải, không phải đâu. Ta dãy dụa kịch liệt. Chỉ là ta hận, hận bản thân bất lực. Ta hận mình thua dưới tay đối thủ. Ta hận ta còn không bảo vệ nổi một người như Hồ Khuynh Đình. Tại sao một cô gái lại có thể chết ngay trước mắt ta như vậy? Thì ra là thế. Tâm ma thở dài, cáo vốn tính gian xảo, cuống hồ cửu thiên kiếp lại là một lão hồ ly ngàn năm. Đến ta còn thua hắn, nếu như ta kịp phản ứng sớm hơn một giây, hắn cũng không đắc thủ được. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, mà là lỗi của ta. Chương 647, Châu Châu chịu khổ. Tôi đã chẳng còn nghe lọt tai lời của tâm ma nữa, nói đúng hơn là chẳng thể nghe được tiếng người. Ngọn lửa giận trong lòng vẫn âm ỉ nơi ngực, còn nỗi đau trong tim thì không sao diễn tả nổi. Nói thật lòng, đối thủ như cửu thiên kiếp, sau lưng hắn còn không biết bao nhiêu kẻ đáng sợ hơn nữa, như đế thích chủ chẳng hạn. Chi bằng ngươi hãy từ bỏ đi. Nếu ngươi bỏ cuộc, ta sẽ khiến xá lợi tử dừng chữa trị cho thân thể ngươi. Ngươi sẽ nhanh chóng chết trong yên lành. Ngươi căn bản không phải tâm ma. Tôi thều thào. Sao ngươi lại nói thế? Tâm ma sẽ không bao giờ khuyên ta từ bỏ. Ha, nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là xá lợi tử. Tôi bật cười, nhưng dòng lệ nơi khóe mắt lại càng rõ ràng hơn. Một con người, khi đã rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, thì thật sự chẳng khác nào đang mơ. Chấn động, suy nghĩ, tất cả đều tan biến, ngay cả nỗi hận và cơn giận cũng bị phong kín bởi một lớp màng vô hình, bị giam nơi sâu thẳm trong tim. Tôi chỉ có thể nói là hoàn toàn bất lực rồi. Ngươi nghĩ quá xa rồi. Giọng của tâm ma dường như cũng thiếu vững vàng, nhưng rất nhanh, hắn lại hỏi, ngươi còn định kiên trì nữa không? Tôi im lặng, không biết trong cõi hư vô này mình đang nghĩ gì. Lâu lắm sau, tôi mới lẩm bẩm, ông, vậy là ngươi từ bỏ rồi. Ừ, ngươi nên nghĩ kỹ. Nếu giờ bỏ cuộc, mọi nỗ lực trước đây của ngươi đều uổng phí. Sống tiếp thì sao? Kiên trì thì có thể thay đổi được gì chứ? Ha, một cô gái lại có thể chết ngay dưới mí mắt ta. Hơn nữa, còn là sau khi gài bẫy hãm hại ta. Ta ngu ngốc quá, càng lúc càng thấy mình không xứng đáng trở thành người hùng mà ta từng mơ ước khi còn nhỏ. Nghĩ đến Bạch Thi Hàn, nghĩ đến Hồ Khuynh Đình đi. Không cần đâu, không có tôi, có lẽ các nàng sẽ sống tốt hơn, phải không? Ngay cả họ cũng không thể giữ được quyết tâm cho người nữa. Xem ra, ngươi thật sự đã bỏ cuộc rồi. Giọng Tâm Ma đầy thất vọng. Tôi chẳng mảy may để tâm, vì không ai thất vọng về tôi bằng chính tôi. Nghĩ lại, thế giới này thực tế đến tàn nhẫn. Mấy cái gọi là chịu khó thì sẽ có ngày thành công, toàn là nói phét. Chịu khổ chỉ đổi lấy càng nhiều khổ đau hơn, thật vô nghĩa. Nhưng nếu giờ ngươi tỉnh lại, Hồ Khuynh Đình vẫn còn cứu được. Câu nói ấy vừa vang lên trong đầu, tôi lập tức nghe thấy tiếng ong bên tai, toàn thân bỗng truyền đến cảm giác như bị điện giật. Thật sao? Tôi bật hỏi, không kìm được. Thật, cho ta tỉnh lại. Tâm Ma còn chưa kịp trả lời, lại một tiếng ong nữa vang lên. Cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt dưới nắng gắt phủ trùm toàn thân, da thịt tôi như bị ánh lửa hung tàn thiêu cháy. Mở mắt ra, trên đầu là bầu trời cao trong xanh, dưới chân là vô số gương mặt xa lạ. Tôi như bị trói, bị treo giữa sân trống ngoài trời của một sơn. Dưới đây là đoạn văn đã được thêm dấu câu, chia thành các đoạn rõ ràng, giữ nguyên nội dung gốc và xóa các dấu ngoặc đơn chứa thời gian, sơn trang giống như bị đóng đinh trên một cây thập tự giá. Dưới chân bay đầy những thùng giấy, mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nhìn sang mấy cái thùng xăng trống bên cạnh, tôi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhị công chúa, cổ tay có vết thương rõ ràng. Có kẻ đã nhân lúc tiếp xúc mà lén bơm hàn độc vào máu nàng. Ha, hàn độc là tà thuật, người như huynh đệ họ Vệ mà cũng làm được sao? Đúng đó, ta tưởng mọi người đến đây là để phân xử công bằng, hóa ra các ngươi đã thông đồng từ lâu. Hừ, các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ báo với ca ta. Đúng lúc ấy, Hồ Nhất và vợ bị đuổi ra khỏi cổng lớn. Người đóng cửa là kẻ từng khắc chữ lên mặt. Hắn đóng cửa xong còn bổ sung, ha, gọi đi. Nhị công chúa đã tỉnh lại, còn tố cáo rõ ràng tội ác của nhà họ Vệ. Đừng nói Hồ Vô Ngân, dù các ngươi mời được cả Diêm Vương đến thì chúng ta cũng chẳng sợ. Bên ngoài cửa vẫn vang lên tiếng phản đối của Hồ Nhất, ha, các ngươi đưa nàng vào phòng khách, chưa ai thấy nàng tỉnh dậy ra liền bảo nàng tố cáo tội ác. Ai tin mấy người chứ? Thôi đi, ai cũng biết Hồ gia miền Đông Bắc muốn xưng bá, lần này chắc chắn cử người đến gây rối. Ha, kẻ đó nói xong, liếc nhìn đạo sĩ bên cạnh, rồi quay vào. Mặt trời chói chang, chắc đã khoảng 2 giờ chiều. Tôi chỉ thấy toàn thân ướt sũng vì mồ hôi, dây thừng siết chặt vào da thịt, khiến máu gần như không thể lưu thông. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng phụ nữ mang vẻ ngạc nhiên vang lên dưới chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, một người phụ nữ đang nhìn tôi chăm chú. Là Châu Châu. Tôi đã báo cảnh sát rồi, mong là có thể cứu được anh. Nhưng những người này quyền thế lớn lắm, người đến cứu anh có đến được hay không, tôi cũng không dám chắc. Nàng ta trông khá bất lực. Chưa kịp để tôi lên tiếng, nàng lại nhíu mày, mắt anh. Tôi chẳng buồn đáp lại. Cơn giận trong lòng, theo từng nhịp căng của dây thừng, mà dần bộc phát. Chán anh, sao lại bốc cháy? Nàng giật mình, đưa tay che miệng. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, nàng vội vàng giữ váy lại, rồi kinh hãi thốt lên, này, hình xăm trên trán anh sống dậy rồi. Rắc rắc vài tiếng, dây thừng trên tay chân tôi đột nhiên đứt tung. Tôi lập tức rơi xuống, đáp lên mấy thùng giấy tẩm đầy xăng dưới chân. Vừa chạm đất, tôi lập tức trừng mắt nhìn về phía đại sảnh. Cơn giận càng lúc càng không thể kiềm chế, sát ý bừng bừng. Nhưng còn chưa kịp lao vào, người bên kia đã thấy tôi rồi. Hắn tỉnh rồi. Một tiếng hô vang lên, dẫn đầu là 12 kiếm sát quỷ. Hàng loạt người bắt đầu kéo đến, vây quanh. Gì thế này? Không phải hắn là người Dương sao? Sao mắt lại phát sáng quái lạ? Nhìn cái thứ phát đỏ trên trán hắn kìa. Không đúng, khó trách hắn tàn nhẫn như thế, có khi hắn căn bản không phải người. Tất cả đều đứng ngoài vòng vây của 12 kiếm sát quỷ. Ai nấy đều bàn tán, kinh ngạc tột độ. Chỉ vài giây sau, có người dẫn theo chân nhân cửu dục vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy tôi đứng trên thùng giấy, cửu dục liền sững người. Nàng ta đờ đẫn mất mấy giây, rồi mới hô, đám người đi bắt cửu thiên kiếp. Một tay kéo đạo sĩ trước mặt ra, nàng trừng mắt nhìn tôi, rồi quát, Châu Châu, ai cho ngươi thả hắn ra? Đại tỷ, em không có mà. Châu Châu ngơ ngác. Còn nói không, dây thừng to bằng ngón cái, hắn có thể tự thoát được chắc. Cửu dục vừa nói vừa táng tai Châu Châu, con phản đồ này, đi một chuyến tuyết vực mà quay về lòng dạ đã đổi khác. Ta sớm biết ngươi có vấn đề. em thật sự không mà. Châu Châu đau đến nhăn nhó, không dám phản kháng, chỉ lý nhí, em chỉ đứng đây nhìn một cái thôi. Rồi, rồi, anh ta tự rơi xuống đấy. Hừ, còn dám cãi. Cửu Dục giơ tay định tát, Châu Châu sợ đến tái mặt, tay này giơ lên che tai bị kéo, tay kia thì che mặt, giọng run rẩy, lấm lem nước mắt, em không có thật mà. Không tin tỉ hỏi ảnh đi, tỉ hỏi ảnh đi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Châu Châu nước mắt lưng tròng, nhìn tôi, nói một câu đầy oan ức, em chỉ liếc qua một cái, em làm gì sai chứ? Anh nhìn đi, đại tỷ lại đổ oan cho em nữa rồi. Cũng tại anh lấy điện thoại em gửi loạn tin nhắn lên nhóm ấy chứ. Cô nàng còn quay sang Cửu Dục, lắp bắp, cái tin nhắn đó thật sự không phải em gửi, là anh ta làm đấy. Không tin tỉ cứ hỏi anh. Ánh mắt nàng như muốn nói, dù sao anh cũng sắp chết rồi, giúp em minh oan có sao đâu. Tôi trừng mắt nhìn Cửu Dục, tôi không biết gì về tin nhắn, nhưng cô ấy vừa rồi cởi trói cho tôi, là ân nhân cứu mạng tôi. Tốt nhất thả người ra cho tôi, không thì người đầu tiên tôi giết là cô. Tôi vừa nói xong, Cửu Dục ngẩn người, còn Châu Châu thì trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn tôi, này, tôi không có cởi trói cho anh mà. Tôi mặc kệ họ, ngẩng đầu nhìn về đại sảnh, chỉ chờ Cửu Thiên Kiếp bước ra. Cửu Dục lườm Châu Châu, sắc mặt vô cùng khó coi, sớm biết ngươi có vấn đề rồi. Hừ, người đâu, trói lại cho ta. Đại tỷ, ngoan quá mà. Châu Châu vừa nói vừa cố chen về phía tôi, này, tôi thật sự không cởi trói cho anh, là anh tự rơi xuống đấy. Chắc mới tỉnh, chưa tỉnh hẳn thôi. Không sao, có thể kiểm tra camera mà. Đừng nói linh tinh nữa, được không? Chẳng rõ mấy người kia có thủ oán gì với cô nàng không, mà hành động cực kỳ nhanh nhẹn, trói tay, bịt miệng, làm gọn gàng trong chớp mắt. Chương 648, kiếm của ta đâu? Lúc đó, hiện trường chỉ còn hai loại âm thanh, một là tiếng bàn tán xôn xao khi mọi người nhìn chằm chằm vào bộ dạng của tôi, hai là tiếng ư ư không cam lòng phát ra từ miệng Châu Châu bị bịt kín. Còn cô ấy thì trừng mắt giận dữ nhìn tôi. Chỉ đến khi Cửu Thiên Kiếp bước ra khỏi đại sảnh, tôi mới từ từ rời khỏi đống bìa cứng, chậm rãi bước về phía hắn. 12 kiếm giết quỷ cầm kiếm chặn ngay trước mặt tôi, nhưng cũng không dám hành động hấp tấp, đành vừa theo tôi tiến lên, vừa từ từ lùi lại. Vừa rồi, Khuynh Đình đã kể hết cho ta nghe về tội ác mà ngươi đã gây ra với cô ấy rồi. Hừ, ta đã nói ngươi không phải hạng người tốt, hóa ra là tu luyện tà thuật rồi. Tẩu hỏa nhập ma. Cửu Thiên Kiếp khoanh tay sau lưng, lớn tiếng quát thẳng vào mặt tôi, không hề tỏ ra chút hoảng loạn nào. Còn đợi người nhà hắn tới à? Chân nhân Cửu Dục hỏi. Nếu có thể khống chế được hắn thì chờ, còn không, giết luôn cũng được. Cửu Thiên Kiếp nói xong, liền quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng hắn, trong lòng tôi lại dâng trào tức giận. Ngẫm lại cuộc đời này, từng bước đều bị hắn tính toán. Tôi còn tưởng việc Hồ Khuynh Đình bị hại chết là để đổ tội cho tôi. Thực ra, ở hiện trường, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, chỉ cần ai còn chút lý trí đều sẽ nghi ngờ rằng tôi chưa chắc là hung thủ. Nhưng lão già đó đâu có ra tay giết Khuynh Đình ngay. Hắn đợi tôi bị cơn giận làm cho tẩu hỏa, làm loạn lên, rồi khi Khuynh Đình tỉnh lại, liền đưa cô ấy rời khỏi tầm mắt mọi người. Đến lúc quay lại, thì ngang nhiên tuyên bố, Khuynh Đình đã nói rõ tội trạng của tôi rồi. Trên bề mặt, đúng là không có bằng chứng, nhưng như tâm ma từng nói, tên này không thiếu cớ để hạ đòn. Ai ở đây mà không biết, chống lại hắn chỉ có kết cục thê thảm. Chỉ cần có một lý do đủ vững, thì sẽ chẳng ai dám nghi ngờ. Mẹ nó, hôm nay dù có giết không được Cửu Thiên Kiếp thì cũng phải kéo theo đám rùa rụt cổ ở đây chết chung. Tôi lao đi như tia chớp, húc bay đạo sĩ trước mặt, lao thẳng về phía sau lưng Cửu Thiên Kiếp. Nhưng đúng lúc đó, 12 kiếm giết quỷ lập tức phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, những luồng kiếm quang dày đặc đã đan chéo, chắn ngay trước mặt tôi, thành một mạng kiếm dày đặc không khe hở. Cửu Thiên Thượng Tiên đã nói rồi, chúng tôi sẵn sàng đợi người nhà ngươi tới. Nếu bây giờ còn dám làm càn, vậy thì ta thay trời hành đạo. Cửu Dục lạnh mặt quát, tôi đã tức đến mức khó thở, trừng mắt giận dữ nhìn con mụ già đó, vung nắm đấm lao tới, vậy ta đập nát cái đầu bà bây giờ cho xong. Nhưng chỉ mới bước được một bước, vô số kiếm quang sắc bén đã chắn ngay trước mặt. 12 kiếm giết quỷ quả không tầm thường, từng người đều là cao thủ, tốc độ không hề thua kém tôi. Tôi định vớ lấy kẻ gần nhất để chút giận, nào ngờ tay vừa vươn ra, thì gã đó đã lách người né khỏi. Ngay sau đó, nắm đấm, cước đá liên hoàn thay thế, phối hợp kín như bưng. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã ăn liền hai cú đấm, đau điếng, ngực như bị búa tạ nện trúng, đau đến mức nghẹt thở. May mà phản ứng nhanh, tôi né được mấy cú sau và còn vung quyền phản kích. Trong lúc tránh đòn, cú quét ngang đó chúng bất ngờ kẻ gần tôi nhất, bị đấm trúng mặt, nước miếng văng tung tóe. Nhưng còn chưa kịp phá đội hình, thì lại là một loạt kiếm quang và quyền cước như mưa kéo tới. Chúng có kiếm trong tay, tôi không dám tới gần. Lợi dụng thế kiếm, bọn chúng liên tiếp tung ra vài cú đá cao. Lần này, tôi phản ứng không kịp, ngược chúng đòn, thân hình bay lên không, rồi rơi phịch xuống sàn cứng. Ngũ tạng lục phủ như thể bị đá nát vụn, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn hóa thành hình thái linh hồn để tàng hình, nhưng trên đầu lại là ánh mặt trời rực rỡ. Một khi biến hóa, thì chẳng phải hồn phi phách tán sao. 12 kiếm giết quỷ vừa đá tôi bay đi, đã nhanh chóng lùi một bước, lập tức lại bày ra thế phòng thủ ngay ngắn. Nhìn hàng loạt trường kiếm dày đặc lấp loáng trước mặt, tôi bất giác ngây người tại chỗ. Hừ, tưởng luyện tà pháp là muốn làm càn sao? 12 kiếm giết quỷ của bọn ta chuyên trị lũ tà ma yêu đạo như ngươi. Cửu Dục khinh khỉnh cười mỉm. Tôi giơ hai tay lên, nhìn tại sao cơ thể lại tràn đầy sức mạnh, đau đớn cũng có thể được xá lợi từ chữa lành rất nhanh, vậy mà lại không làm gì nổi bọn chúng. Tôi tự thấy, với thực lực hiện tại, dù không thể giết cửu thiên kiếp, thì cũng phải khiến hắn ăn chút khổ. Nhưng kết quả là đến cả 12 tên đạo sĩ này, tôi cũng không đấu lại. Vấn đề nằm ở đâu? Nhìn kỹ những thanh kiếm trong tay chúng, tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, đảo mắt nhìn quanh, thấy ba lô của tôi ở ngay cửa đại sảnh, cũng là nơi 12 kiếm giết quỷ đang bày trận. Muốn xông vào giành lấy thì quá vô vọng. Nhìn về phía Châu Châu, người duy nhất có thể dùng được thanh đoàn kiếm kia, cô ấy chừng tôi bằng ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa giận dữ, miệng bịt chặt đến mức nước dãi chảy cả ra, nhìn cũng đủ thảm rồi. Bó tay chịu trói đi, đợi người nhà ngươi đến, có khi còn giữ được cái mạng. Đội kiếm giết quỷ Mao Sơn, đừng nói ngươi, ngay cả thanh thuật gặp cũng chỉ biết chạy là cùng. Có người đứng bên cạnh bắt đầu khuyên nhủ tôi. Tôi nghĩ bụng, sao có thể để cho cửu thiên kiếp dễ dàng đạt được mục đích như vậy? Hắn chỉ đang cố ép Tam Ca không nhịn được mà ra mặt. Dù không giết tôi, thì cũng đạt được lợi ích lớn, giảm bớt áp lực từ cửu âm sơn. Hắn chẳng sợ đại sư huynh đến, vì một mình huynh ấy chẳng thể cứu tôi ra. Tên chó này đúng là quỷ kế đầy đầu, sao tôi có thể để hắn toại nguyện? Tôi dồn toàn lực, chớp mắt đã lao đến trước mặt 12 kiếm giết quỷ, tung quyền muốn phế ngay một tên. Cú đấm này mang theo sức mạnh ngang với lúc tôi hợp thể với tâm ma trong thung lũng tử vong, một quyền có thể khiến mặt đất nứt toác. Nếu chúng đảm bảo, kẻ đó nội tạng vỡ vụn tức khắc. Với tốc độ tôi bùng nổ lúc này, không ai có thể phản ứng kịp. Nhưng không ngờ, tôi vẫn đánh giá thấp tốc độ của bọn đạo sĩ này. Quyền chưa kịp đánh chúng, thì vô số thanh trường kiếm đã đón đầu phản kích. Một giây sau, nắm đấm và lưỡi kiếm chạm nhau. Ầm một tiếng, cả trận kiếm bị sức mạnh của tôi đẩy lùi vài mét, khí thế ấy khiến cả hiện trường chấn động. Thế nhưng, dưới chân tôi, máu bắt đầu nhỏ giọt từng vệt, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ mặt đất. Tôi run rẩy nhìn bàn tay mình, nát bấy, không còn hình dạng, xương trắng lộ ra ngoài, đau, đau đến mức suýt làm tôi ngất lịm. Chỉ cảm thấy ngực mình căng ra, một dòng ấm áp từ từ dâng lên, chữa trị vết thương. Vài giây sau, cảm giác đau nhức giảm đi đáng kể, máu cũng cầm được một nửa. Xá lợi tử có thể giúp tôi phục hồi nhanh và cầm máu, nhưng không thể làm lành vết thương. Máu thì cầm rồi, nhưng vết thương ghê rợn kia vẫn còn trơ trọi, coi như đã đoạn tuyệt khả năng chiến đấu tiếp. Sức mạnh cũng khá đấy, nhưng trước 12 kiếm giết quỷ của ta, vẫn chẳng là gì cả. Cửu Dục lại cười nhỉa, như thể không còn hứng thú xem tôi đánh đấm nữa, ra hiệu cho kẻ đang giữ Châu Châu, rồi bước vào đại sảnh. Đợi đến khi Châu Châu bị lôi vào trong, tiếng Cửu Dục vang ra, hắn dám xông lên lần nữa thì chặt tay. Loại khinh miệt này, loại sỉ nhục này, tôi không nhịn nổi nữa, nghiến răng, định tiếp tục dồn lực lao lên. Nhưng vết thương nơi tay nhắc tôi, nếu tiếp tục, chỉ có thể thành kẻ tàn phế. Chúng ta không muốn xung đột với ngươi, mong ngươi giữ tỉnh táo. Một trong số 12 kiếm giết quỷ nghiêm nghị nói với tôi. Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng, tôi liền nhớ lại lúc Bạch Thi Hàn từng bị bọn chúng hạ thủ tàn nhẫn. Lửa giận trong tôi không sao kiềm chế nổi, nhưng tôi phải giữ lại sức để đối phó cửu thiên kiếp. Nếu đánh với bọn chúng, dù có thắng, cũng chẳng được lợi gì. Tôi đành kìm nén, nghiến răng nói, đã không muốn xung đột, vậy tránh ra. Đây là ân oán giữa ta và nhà Hồ ở Thanh Khâu. Không ngờ, một tên khác cười lạnh, hừ, chuyện trong giới âm dương vốn là trách nhiệm của bọn ta. Đệ tử đạo môn phạm tội thì phải quản. Ngươi lập tức ngồi xuống chờ xử lý, chấp nhận số phận đi, nhóc, ngoan ngoãn đợi người nhà đến cứu. Hồi đó, thanh thuật lợi hại, miêu mô quỷ quyệt, vậy mà còn bị 12 kiếm giết quỷ truy đuổi đến tay tưa, huống hồ là ngươi. Ha, nhìn thấy hai kẻ vừa cười nói, tôi suýt chút nữa đã xông lên vặn gãy cổ chúng. Cơn giận bốc lên tận đầu, chỉ thấy trán tôi bỏng rát, trong mắt ánh lên hừng hực đỏ lửa. Nghiến răng, tôi giang hai tay, tà nhẫn kéo rách lại vết thương lúc nãy, máu lập tức tuôn trào. Tôi ném máu tươi về phía ba lô dưới chân 12 kiếm giết quỷ. Cơn đau lúc ấy không bút nào tả xiết,